huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 489, hoàn mỹ đạo vực. Thành công độ kiếp, 4/5, đáng sợ như vậy chiến lực. Liên trảm 4 tôn cổ đế đạo thân, người này phía trước cảnh, quả thực bất khả hạn lượng. Có dị tộc thần vương chắc chắc nói, thái độ cực kỳ kiên quyết, ta tại người này trên người, làm như chứng kiến vô thượng cổ đế phong thái, hoàng kim đại thế, người này tất vì một trong những nhân vật chính. Có hoạt hóa thạch cường giả cả kinh nói, khó có thể tưởng tượng, yêu đế tử nếu như thành công độ kiếp, thiên hạ còn có người nào có thể chế. Có dị tộc thần vương sợ hãi nói, một đám sinh linh chấn động ngữ điệu, tuy chỉ là suy đoán, nhưng là đủ để chứng minh vấn đề. Người này tương lai tất vì nhân tộc ta họa lớn, làm ngoại trừ chi, cơ vô tình nhãn thần sáng quắc, sát ý như nước thủy triều, bằng không lúc này có trảm đạo thiên kiếp, chỉ sợ hắn làm là người thứ nhất xông giết tới. Không sai, bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp hoàn thành, hắn tất sắp có được hoàn mỹ đạo vực, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Phàm đều không làm gì được hắn. Nói ban đầu, thánh chủ trầm giọng nói, đáy mắt hiện lên một lạnh lùng ý, hoàn mỹ đạo vực uy năng, không phải hoàn mỹ đạo vực căn bản là không có cách chống lại. Như vô cực đạo đế binh nơi tay, như muốn công phá đều cực kỳ trắc trở. Có thể nói, hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả, đối với bất luận cái gì không phải hoàn mỹ đạo vực sinh linh, đều có trước thiên tính áp chế, gần như không thể nghịch chuyển. Đúng lúc này, hư không một hồi lay động, tựa như một tấm vải rách một dạng, mãnh liệt lay động, vô tận thiên địa xích thần trật tự, đại đạo quy tắc chi lực, như rực rỡ hoa lửa vậy bắn tung tóe mà ra, rực rỡ hư không, đáng sợ như vậy dị tượng, nhất thời hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong, ánh mắt cũng không mang nháy một cái. Không xong, ngũ tôn cổ đế đạo thân nhất tề dung ra đế uy. Cái nào sợ không phải chân chính cực đạo đế uy, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Yêu đế tử có thể tiếp được sao? Kỳ còn thần vương thần sắc khẩn trương, ngũ tôn cổ đế đạo thân nhất tề dung ra đế uy. Bọn họ tuy là thiên kiếp diễn biến mà ra, cũng không phải là chân chánh đế uy, nhưng uy năng, người nào lại dám khinh thường? Bọn họ cuối cùng là đã qua đạo chi cực chí cổ đế. Dù cho đều là trảm đạo cảnh giới, đó cũng là cùng lúc sự tồn tại vô địch, chiến lực khó có thể đánh giá. Yêu đế tử tuy là kinh tài diễm diễm, nhưng so sánh với, vẫn còn có chút khoảng cách. Tối thiểu, cùng giai vô địch điểm này, yêu đế tử còn thiếu rất nhiều. Không nói đến Tiêu Phàm, vẻn vẹn chỉ là thánh hoàng tử, thanh tiêu đế tử, ma thần tử chờ, các loại, cái thế thiên kiêu, đều là có thể cùng bên ngoài tranh phong tồn tại. Đối mặt như vậy đối thủ đáng sợ, yêu đế tử thật sự có phần thắng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy cường giả yêu tộc đều ngừng thở, trong lòng âm thầm vì đó cầu nguyện. Ùng ùng, hư không bên trong, lôi hải bên trong, vô tận kinh văn hiển hóa, các loại huyền ảo phù hiệu cùng đạo ngân đan vào không ngớt, toát ra vô lượng tiên quang, như nhất tông có 102 của quý hiện thế, rực rỡ tột cùng. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trái tim đều rất giống dừng lại một dạng. Một loại không có gì sánh kịp đại khủng bố, đột nhiên ở trong lòng mọi người bạo phát mà ra. Cái loại cảm giác này, gần giống như ngày tận thế tới, mọi người đều thần phục với thiên đạo hiển hách hung uy phía dưới. Không thể ngăn cản, cái này đây là muốn phân ra thắng bại sao? Trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, như gió thu quá cảnh, vạn vật yên lặng, một cỗ sơ xác tiêu điều ý, ầm ầm lan tràn ra, mà cổ hơi thở này đầu nguồn lại là tới từ ở tựa như ma thần một dạng yêu đế tử. Toàn bộ sinh linh trong lòng đều chấn động theo khó nhìn. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này điều này sao có thể? Nhất tôn lão bài thần vương mục trừng khẩu ngốc. Quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Đừng nói là hắn, chính là còn lại mọi người cũng đều vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Không thể nào tiếp thu được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Yêu đế chết công phạt như một cái rực rỡ ngân hà, kéo dài qua hư không, ở trước mặt bất kỳ ngăn trở nào đều không thể ngăn cản kỳ thế đầu. Tại chỗ đem cái kia ngũ tôn cổ đế đạo thân đánh tan, hóa thành đầy trời tinh vũ thưa thớt. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ung ung, ở một đám sinh linh sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt, yêu quý tử tựa như nhất tôn có một không hai đại lò luyện, trắng trợn cắn nuốt cái kia đầy trời quang vũ, không có buông tha một tia một luồng. Đây là trảm đạo thiên kiếp diễn biến ra đạo ngân, chính là đã qua cổ đế chi đạo hiển hóa, giờ này khắc này lại cũng trở thành yêu đế tử chi đạo chất dinh dưỡng. Quả thực bất khả tư nghị, những thứ này mặc dù không phải chân chính đại đế đạo thân, nhưng cũng là trảm đạo thời kỳ cổ đế đạo thân, chính là cùng giai sự tồn tại vô địch, làm sao sẽ bị yêu đế tử đánh tan lại luyện hóa? Cái này điều này sao có thể? Xem ra, bọn ta cùng yêu tộc quan hệ vẫn là cần được thận trọng suy nghĩ mới là a. Có dị tộc tộc trưởng thần sắc có chút khổ sáp, từ tình huống dưới mắt đến xem, yêu tộc khí độ vận vẫn là kéo dài không ngớt, sẽ không dễ dàng dao động. Hoàn thành bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp yêu đế tử, chỉ sợ là vô song vương Tiêu Phàm ở chỗ này đều không làm nên chuyện gì. Yêu tộc có đáng sợ như vậy cái thế thiên kiêu, người nào dám khinh thị chi? Ngoặc kép chấm, vốn cho là yêu tộc cùng nhân tộc tộc chiến tất nhiên sẽ có thể dùng bên ngoài suy sụp xuống, chưa từng nghĩ yêu đế tử vị nẹt cái thế yêu nghiệt đúng là đáng sợ như vậy. Dù sao cũng là lão bài cường tộc, nội tình thâm hậu, không tộc có thể ra kỳ tả hữu. Nhìn trước mắt một màn, có dị tộc thần vương nhịn không được cảm khái. Hắn mặc dù đã thành công lên cấp làm cái thế thần vương, khoảng cách đại đế cũng vẻn vẹn chỉ là một bước ngắn, nhưng chính là một bước kia lại là bị vô số thiên kiêu dừng bước, buồn bực sầu não mà chết. Dù hắn tự cho mình siêu phàm, ở thấy được yêu đế tử đáng sợ như vậy chiến lực, cũng đều là mặc cảm. Yêu tộc tại nơi một hồi tộc chiến bên trong, tuy là tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần yêu đế tử còn sống một ngày, người nào lại dám khiêu khích yêu tộc đâu? Tại yêu tộc làm đại hưng, tại yêu tộc làm đại hưng a. Thấy như vậy một màn, kỳ còn thần vương sắc mặt vui mừng, đã không cách nào che giấu. Yêu đế chết đột phá, hiển nhiên cho uể oải yêu tộc mọi người tiền vương triệu đánh một liều thuốc mạnh, làm cho rất nhiều cường giả yêu tộc sĩ khí đều tăng vọt. Hoàn thành bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp yêu đế tử, thử hỏi thiên hạ người phương nào có thể địch? Đừng nói là cái gì vô song vương Tiêu Phàm, chính là thánh hoàng tử ở chỗ này, chỉ sợ cũng là trong khoảnh khắc chính là sẽ bị yêu đế tử tiêu diệt a. Hoàn mỹ đạo vực uy năng đáng sợ, quả thực không thể đo lường, người nào dám thử kỳ phong mang? Cuối cùng, quang vũ tấn tán, lôi kiếp tiêu thất, thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh minh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Nhưng, giữa sân vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh đều chấn động khó nhịn, trong lòng có như kinh đào hãi lãng ở cuồn cuộn không ngớt một dạng, chậm chạp không cách nào bình phục lại. Nhất tôn hoàn thành bước thứ hai trảm đạo cái thế thiên kiêu, ai có thể địch? Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, có thể hay không có thể cùng bên ngoài tranh phong? Mà giờ khắc này, trong lòng mọi người nhắc tới Tiêu Phàm đang tao ngộ lấy một hồi đại phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.